Tổng tài ác ma sủng thế. Chương 14:14, anh dám hạn chế tự do thân thể của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trên thế giới này tuyệt đối không thể đắc tội với hai thứ. Một thứ là tiền, một thứ khác chính là thức ăn. Đang lúc Lưu Họa Y ở trên giường tự thương xót cho chính mình, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vùng dậy mở cửa ra. Bên ngoài là chú Hiểu mỉm cười đứng ngay cửa, trong tay bưng một cái mâm. Trên mâm để thức ăn nóng hổi. Lưu Hoại mắt sáng lên, nuốt nước miếng một cái, nhìn chung quanh một chút. Sau khi chắc chắn không nhìn thấy Lâm Thành Nhân, liền để cho chú Hiểu vào phòng. Thiếu phu nhân, tôi nhờ người giúp việc làm thức ăn cho cô. Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, cô nhất định rất đói. Đúng là cứu người bị nạn. Lưu Hạo Ai cảm động chảy cả nước mắt lẫn nước mũi. Trên thế giới này còn có người tốt như vậy. Cũng không phải ai cũng đều giống như Lâm Thành Nhân lãnh lùng vô tình như vậy. Chú Hiểu, cảm ơn chú. Lưu Họa nhận lấy cái mâm trong tay ông. Mùi thức ăn xông vào mũi khiến cô nhộn nhạo không yên. Chú Hiểu, chú thật tốt. Chú chính là thiên thần trời cao phái tới cứu tôi. Không giống Lâm Thành Nhân kia. Hắn chắc chắn chính là ác ma. Hắn vô cùng tàn bạo hung ác với tôi. Còn không cho tôi ăn uống gì. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn. Tôi, Lưu Hạo Ai vừa đi vào trong, vừa tố cáo Lâm Thành Nhân. Không phát hiện mặt chú Hiếu sau lưng càng ngày càng lúng túng. Lưu Họa, cảm giác hình như có gì đó không đúng. Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Bởi vì cô cảm giác sau lưng mình có một luồng khí lạnh buốt đang đâm thẳng vào người cô. Cô run rẩy bưng mâm chậm rãi quay đầu lại. Gương mặt xanh ngắt. Quả nhiên, Lâm Thành Nhân lạnh lùng. Mặt không cảm giác đang đứng sau lưng cô. Trời ạ, muốn dọa chết người hả? Có cần kinh khủng như vậy không? Lâm Thành Nhân không phải đi rồi sao? Trở về làm gì? Lâm Thành Nhân nhìn biểu cảm trên mặt Lưu Họa Y biến đổi nhanh như chớp. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Người đàn bà này chán sống rồi. Hay là cô ta căn bản không nhận thức được tình hình? Chẳng lẽ cô không biết nơi này rốt cuộc ai làm chủ sao? Thật ra hắn vốn đã ngồi lên xe. Nhưng phát hiện âu phục trên người dính chút bụi, với kiểu người mắc bệnh sạch sẽ cực độ nghiêm trọng như hắn mà nói, tuyệt đối không thể xuất hiện những chuyện như thế này. Vì vậy liền quay đầu vào nhà chuẩn bị thay bộ quần áo khác. Lại không nghĩ rằng, vừa đi tới cửa phòng lại nghe được Lưu Họa chửi bới mình thật sướng miệng một phen. Lưu Họa ấy đặt mông ngồi lên ghế, nhanh như chớp đưa thức ăn vào miệng, như thể sợ bị ai cướp đoạt. Không sợ trời không sợ đất nói. Đầy tớ cũng có nhân quyền đích. Có quyền ăn cơm. Lâm Thành Nhân nhìn cô. Cô nhanh chóng nhai cơm trong miệng. Cố gắng nuốt xuống. Sợ hắn đi tới cướp lấy. Không để cho cô ăn. Anh không được tước đoạt nhân quyền của tôi. Không được bắt tôi không ăn cơm. Lâm Thành Nhân quét mắt một lượt lên người cô. Không thèm tiếp lời. Vòng qua bên người cô. Sải bước đi tới tủ quần áo. Hôm nay hắn không có thời gian nói nhảm với cô. 10 giờ hắn có một cuộc họp online quốc tế. Hắn phải đến chuẩn bị. Đây chính là vụ làm ăn. Quyết định trong năm nay của hắn. Thành bại cả một năm tất cả đều dựa vào lần này. Đổi sang âu phục màu xanh. Lâm Thành Nhân quay sang nói với chú Hiểu nói. Trông chừng cô ta. Không cho phép rời phòng nửa bước. Lưu Họa, ngậm cơm trong miệng. Trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thành Nhân rời đi. Lý lẽ gì vậy? Anh dám hạn chế tự do thân thể của tôi. Lưu Họa Y gào lên với bóng lưng hắn, cách trương.